Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ không cô đơn tác giả ẩn nặc Lan San biên tập Linh. Dùng bất biến ứng vạn biến, đội ngũ. Thần thoại hậu viện đoàn, xem ra chỉ có thể tách ra hành động, đội ngũ. Tay trái dắt tay phải, đánh mau tôi ngứa tay, cái phó bản biến thái này, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, mọi người chú ý an toàn, may mắn vẫn còn mục sư, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, lên YY đi, mở hai phòng, đội ngũ. Hồng biến thiên hạ, đi một bước là một bước, hẳn là sẽ gặp nhau nhanh thôi, dẫu sao cũng là phó bản 10 người, đội ngũ. Vương giả chi kiếm, kênh đội ngũ cũng mở ra đi, trao đổi tình huống hai đội bất cứ lúc nào, đội ngũ. Linh vũ, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào, đã lâu không cùng ho. Ni tách ra hành động, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi, không sao, lập tức có thể gặp mà, đội ngũ. Vân phiêu phiêu, các si nam oán nữ, có thể hành động chưa, bê cáo biệt sau cùng được rồi đó. Bịn dịn nói lời từ biệt xong, vẫn phải đối diện với sự thật hai tổ người nghiên cứu chức nghiệp đội hữu của mình lần nữa. Lừa đảo quá đi, có thử thách bản thân thì cũng không phải như vậy. Về tổ của La Tường không có chiến sĩ, song pháp song cung, không nói toàn là chức nghiệp đam, lại còn đều đánh xa. Tôi kéo quái cho, hồng biến thiên hạ tự tiến cử đích xác trong vài người kỹ thuật của nó tốt nhất dẫn quái hẳn là không thành vấn đề, dựa vào di truyền của nó tiểu quái căn bản không thể đến gần. Vấn đề ở chỗ cùng là pháp sư áp lực của tôi rất lớn. La Tường đỡ chán, vấn đề không phải dẫn quái, sự tồn tại của MT trừ bỏ kéo quái còn để ổn định giá trị cừu hận. Nếu như pháp sư kéo quái cùng là pháp sư, La Tường đam chưa chắc đã kém hồng biến thiên hạ đến lúc đó rất dễ OT. Anh có thể đánh, hồng biến thiên hạ đề nghị cười hết rồi đánh, không có trang bị cộng thêm, ma công thấp sẽ không OT. Khỏa thân cái đầu ngươi, La Tường kích động, bình tĩnh, anh trai không ở, nhiệm vụ vuốt lông liền giao cho Linh Vũ, còn nhớ rõ lời dặn dò vừa nãy yêu nhất tâm tâm niệm niệm mãi với mình, Linh Vũ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chị dâu bình tĩnh đi, đâu phải ai cũng giống anh hai thích đùa giỡn chị, người ta chỉ thành thực đề xuất ý kiến thôi mà. Vậy mấy người nói phải làm sao đây? Tay trái cũng sốt ruột, nhớ đoàn đoàn quá à, thảo luận nửa ngày không có kết quả, song pháp song cung một mục thật sự không dễ phối hợp à, tôi nói. Cứ đánh đại đi, dù gì đều là đánh xa, mọi người kỹ thuật hẳn là không tệ thả diều. Như quái giữ một khoảng cách nhất đi như thả diều. Đi, bạn nhỏ hoa đào đề nghị, ý tưởng đáng tin nhất cho đến giờ. Linh Vũ nghĩ, đề nghị không tồi. Ok, cũng được, đã nói mà pháp sư kỹ thuật cao siêu như tôi mà còn cần MT. Hồng biến thiên hạ làm tổng kết sau rốt thả diều được nhất trí thông qua. Hội nghị của tổ đam bạo lực được hạ màn với kế hoạch. Đánh đại, dù sao trong tổ bạo lực đa số đều là thanh niên hăng tiết tự cao. Đặt ra kế hoạch hoàn mỹ là không thể nào, chưa trực tiếp xông vào giết quái còn biết thảo luận một chút đã là tiến bộ rồi. So ra tổ MT bên kia tuy có mấy người chín chắn hơn tổ bên này, nhưng ba chiến sĩ thêm một thích khách mặt đối mặt cũng không biết nói gì. Toàn bộ đều là đam vật lý, gặp phải quái kháng vật công thì phải làm thế nào đây, hồng lẽ cho mục sư ra. Tôi kháng quái ha, yêu nhất đề nghị, kỳ thật ra tôi cũng rất dày. Hoa Cúc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người đều đòi kháng quái, chẳng phải tôi sẽ rất chán à, vương giả nói. Ba người cứ thảo luận đi, dù gì cũng không phải tôi kháng quái. Đoàn đoàn nhìn trời, kỳ thật anh đang lợi dụng thời gian cùng tay trái đánh chữ nói chuyện. Vân phiêu phiêu tỏ vẻ không hề có áp lực, ở cùng ba MT áp lực trị liệu rất nhỏ. Kỳ thật, đoàn đoàn nghe bọn họ thảo luận nửa ngày cũng không kết quả, nhịn không được thoát thân khỏi tán gẫu quay trở về. Trong một đội có số lượng MT chiếm hơn 50, ai kháng quái quan trọng à, OT cũng đâu chết ai. Có lý, yêu nhất bừng tỉnh đại ngộ, không có thần thần bên người không thúc đẩy được đại não mình hoạt động gì cả. Vậy, đánh đại, nếu OT đã không thành vấn đề. Cứ vậy đi, rốt cục tổ MT được cho là sẽ chín chắn hơn, sẽ thâm tư thục lự hơn, sẽ lý trí hơn, đã nghĩ ra một kế hoạch không khác gì tổ bạo lực. Đánh đại, không biết có nên nói hai tổ này là không hẹn mà gặp. Hay tâm linh tương thông nữa, hoặc giả thật ra là do bọn họ đều lười nghĩ kế hoạch. Bọn tôi là bị ép buộc, 10 người rơi lệ còn không phải tại phó bản biến thái làm ra tổ hợp lừa đảo này. Vì cái gì à, tôn nghiêm của cao thủ A, kỳ thật đương hai đoàn người thao tác thực tế một chút kế hoạch. Đánh đại, này vẫn hữu dụng chán. Ví dụ tốt nhất cho, vô chiêu thắng hữu chiêu, nếu không đóng khuôn sẵn trách nhiệm mỗi người, vậy tính cơ động sẽ rất cao, huống chi mọi người đều là cao thủ tự mình thao tác cơ bản đã không sai lầm, phối hợp lại rất là ăn ý, phong cách của tổ bạo lực bên này chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ. hùng hùng hổ hổ, hai pháp sư không phải đồ trang trí, hỏa diễm không ngừng nháng lên trên màn hình, ở giữa còn xen kẽ tiễn vũ của cung thủ, mỗi cây tên sinh ra một luồng gió xoáy quanh thân mình, còn mục sư tự nấp trong góc xem lượng máu của ai ít đi thì thêm một chút. Ban đầu phối hợp còn hơi rời rạc, vài người thường xuyên có một đám tiểu quái dí đằng sau chạy khắp màn hình. Đánh được vài lần, mấy người sẽ dẫn quái của mình đến tập hợp ở chính giữa, vào khoảnh khắc đám tiểu quái hội hợp, bốn người sẽ cùng phóng quần công, phối hợp vài lần đều tăng không ít kinh nghiệm, phối hợp càng ngày càng ăn ý, có điều đại phó bản đúng là đại phó bản, tiểu quái bên trong khó đánh hơn nhiều so với phó bản bình thường, vô luận là lượng máu hay lực phòng ngự. May mắn mọi người đều là DPS, lúc này, tổ bạo lực tỏ vẻ thông cảm sâu sắc với tổ MT có đam hơi thấp, không biết bọn họ phải mài bao lâu mới thu phục được một con tiểu quái. Tổ MT được thông cảm, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ. Vững chắc ổn định kỹ thuật gì gì đó hoàn toàn không dùng được, mỗi người đều tự dẫn quái quây thành một đoàn, sau đó là động tác mang tính lặp đi lặp lại, không ngừng phóng kỹ năng, chờ kỹ năng CD. Cooldown, rồi lại phóng kỹ năng. Có khi đoàn đoàn phóng xong cạm bẫy, bọn họ sẽ dẫn quái đi đạp cạm bẫy, mục sư ở một bên thỉnh thoảng phục hồi lượng máu cho mọi người. Đám người nhàm chán bắt đầu nói chuyện riêng kiêm quấy rầy cục cưng nhà mình, đáng tiếc phía người ta đang bận đến khí thế ngất trời, thả diều là thao tác cần tinh lực như vậy, làm gì có thời gian để ý bọn rảnh rỗi đến mọc cỏ này. Đám người tổ MT quấy rầy không kết quả, vì vậy càng thêm chán đời, không chỉ mọc cỏ mà sắp nở cả hoa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản thành địa ngục này nói là thành, kỳ thật bên trong giống một mê cung hơn, đường đi thông bốn phương tám hướng, nhưng thường đi đến cuối là ngõ cụt. Hơn nữa còn tối như mực, chỉ trông cậy vào đèn dầu xa xôi trên vách tường để chiếu sáng. Mọi người đoán có lẽ hai đội bị truyền tống đến hai đầu. Mê cung, chỉ cần đi về trung tâm là có thể gặp mặt, mà đại boss cuối cùng sẽ ở giữa. Mê cung, mặc dù nói tổ bạo lực có tốc độ dọn quái nhanh hơn xíu, đáng tiếc bọn họ có người mù đường không có tự giác như thần thần, thường xuyên ra ý kiến bậy chỉ đường bậy cho cả bọn, lập đường, đi vòng vòng không phải chỉ một hai lần. Cuối cùng không chịu nổi nữa, ai nấy quyết định phàm là thần thần chỉ bên trái, bọn họ liền hướng bên phải, cứ như thế không ngờ còn đi rất thuận lợi, không còn gặp ngõ cụt. So ra tổ MT tiến trình khá chậm, tuy tốc độ dọn quái rùa chút ặc xin lỗi, là rất rùa, nhưng chọn đường đi rất lý trí. Cứ vậy tiến độ của hai phe kém nhau không bao nhiêu. Phía trước là cửa lớn, bên trong chính là đại boss. Đi ước chừng 30 phút rốt cục được giải thoát khỏi mê cung không giới hạn, La Tường hưng phấn nha, đội ngũ. Hồng biến thiên hạ, bọn tôi đến cửa boss rồi, còn mấy người, đội ngũ. Thần thoại hậu viện đoàn, bọn tôi cũng nhìn thấy cửa, nhưng vẫn còn đang dọn quái tại cửa, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, vậy bọn tôi chờ mấy anh ở cửa, đợi đồng thời vào cửa gặp nhau, cùng nhau giết boss an toàn hơn, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, được tuy không biết vị trí hai cánh cửa, nhưng đến lúc đó tìm một góc tập hợp trước, đội ngũ. Tay trái dắt tay phải ok, mấy người nhanh lên cách, đội ngũ. Vương giả chi kiếm, nhanh không được, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi, DPS vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau của MT. Xem ra oán niệm của bọn họ không phải lớn bình thường. Linh Vũ nói kèm theo ý cười. Để MT đánh quái quả nhiên rất miễn cưỡng. Chi bằng chúng ta xông vào trước xử boss đi. Hồng biến thiên hạ theo phái kiêu ngạo đề nghị. Tôi muốn chờ ông xã. Hoa đào yếu ớt nói. Bọn họ còn chưa xong, chúng ta đánh mấy ván mặt trược đi. La Tường nói, mặt trược cái đầu cậu. Bốn người còn lại đồng lòng bày tỏ khinh bỉ, cao thủ không cô đơn, cách chương.